Đâm lao phải theo lao. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Hồng Dương rất sớm liền xem Trình Lưu bên người cái kia tổng trợ không vừa mắt. Nửa năm trước hắn cùng Trình Lưu ở du thuyền thượng đệ nhất thứ gặp mặt, Trình Lưu hẹn hắn ngày hôm sau ăn cơm, lúc ấy Hạ Bách tới đón Trình Lưu, cái kia ánh mắt Uông Hồng Dương đến bây giờ còn nhớ rõ, điển hình thượng tầng người xem hạ tầng người ánh mắt, mang theo đánh giá cùng coi khinh. Bất quá Uông Hồng Dương thực thói quen loại này ánh mắt, cũng không quá để ý, sau lại mỗi lần hẹn hò thời điểm, Trình Lưu đều phải tiếp cái kia tổng trợ điện thoại, hắn lúc ấy còn nghĩ giống thần ẩn khoa học kỹ thuật lớn như vậy công ty, như vậy vội cũng bình thường. Kết quả hiện tại vị này khách hàng số 7 nói cái gì? Cố ý gọi điện thoại qua đi quấy nhiễu hẹn hò, thì ra là thế, thế nhưng là tổng trợ ở sau lưng giở trò quỷ. Uông Hồng Dương thật sâu hít một hơi, buồn ngủ tất cả đều bay, hắn bắt lấy di động từ trên giường đứng lên, vòng quanh phòng đi rồi vài vòng. Hắn ở do dự rốt cuộc là báo thù, vẫn là giữ nghiêm khách hàng bí mật. Xoay vài vòng, Uông Hồng Dương dứt khoát kiên quyết từ bỏ giữ nghiêm khách hàng bí mật, dù sao hắn lại không phải người tốt. Lại nói Trình Lưu mới là hắn muốn ôm lấy đùi. Uông Hồng Dương hiện tại đã biết rõ, chỉ cần Trình Lưu nguyện ý tùy tiện từ khe hở ngón tay lộ điểm quang cho hắn cọ, hắn đều có thể được đến vô số chỗ tốt. Bất quá Uông Hồng Dương vẫn là không có ở Hạ Bách trước mặt bại lộ chính mình, hắn đem 10 vạn đồng tiền xoay 9 vạn trở về, lưu 1 vạn đương tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Đại sư, xin lỗi, ta tính một chút ngươi này quẻ. Đại hung, này sinh ý ta không tiếp, 9 vạn truyền còn cho ngươi, 9 số giải hung, nguyện ngươi sớm ngày có người mình thích. Hạ Bách nhìn thấy phía trước một đoạn lời nói, lập tức hỏi, ta cùng nàng. Kết cục không tốt, Uông Hồng Dương cười lạnh một tiếng, ngươi cùng Trình Lưu có thể có cái gì hảo kết cục, nhưng hồi phục nội dung còn vẫn duy trì đại sư, phong phạm, phá hư nhân duyên giả, mình thân nhân duyên phúc mỏng, ta xin khuyên khách hàng ngài một câu, không cần lại ý đồ phá hư nàng nhân duyên. Hạ Bách sửng sốt trong lòng thế nhưng có vài phần tin. Khách hàng số 7, cảm ơn đại sư, ta sẽ hảo hảo suy nghĩ một chút. Uông Hồng Dương có lệ xong, quay đầu liền đi cấp Trình Lưu gọi điện thoại ý đồ cáo trạng. Bất quá Trình Lưu đôi mắt không tốt lắm xử, nơi nào có người nhận sai hai lần, cuối cùng cư nhiên còn đem sai nhận thành đôi. Trên phi cơ Trình Lưu cùng Quý Triều Chu ngồi ở cùng nhau, Trình Quy ngồi ở mặt sau vị trí. Di động tiếng chuông nhớ tới thời điểm, tiếp viên hàng không qua lại đi lại, dặn dò đại gia đưa điện thoại di động tắt máy hoặc là khai phi hành hình thức. Nữ sĩ, phi cơ muốn bay lên. Tiếp viên hàng không nhìn qua, đối Trình Lưu nói. Quý Triều Chu ngồi ở ngoại sườn, thiên mặt liền nhìn thấy Trình Lưu trên màn hình di động. Uông Hồng Dương, ba chữ, bọn họ, còn có liên hệ. Trình Lưu theo bản năng đưa điện thoại di động hướng bên cạnh giấu giấu, nàng nhanh chóng cắt đứt điện thoại, khai phi hành hình thức. Trong lòng hối hận không kịp, nàng chỉ ở WeChat thượng sửa lại Uông Hồng Dương ghi chú, nhưng số điện thoại ghi chú không sửa. Trình Lưu đem điện thoại phóng lên, quay đầu hướng Quý Triều Chu giải thích. Chúng ta không có gì quan hệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Triều Chu nghiêng người thiên quá mặt, không đi xem Trình Lưu, hắn không thích nàng vừa rồi theo bản năng tàng di động hành động. Đó là các ngươi hai người chi gian sự. Quý Triều Chu thanh âm thanh đạm mờ ảo. Trình Lưu nhíu mày, nắm lấy Quý Triều Chu tay, cường ngạnh tách ra hắn khe hở ngón tay, hai người mười ngón dao nắm, da thịt tương dán, nhỏ giọng hống. Người đừng nóng giận, chờ xuống phi cơ ta ấn loa đánh qua đi, chúng ta chi gian cái gì đều không có. Quý Triều Chu không có cự tuyệt Trình Lưu dắt tay, chỉ là như cũ thiên mặt không đi xem nàng. Phi cơ đã ở bay lên, chỉ chốc lát cơ đầu liền nâng lên chiều thượng. Trình Lưu bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Triều Chu, nàng chuyển qua hơn phân nửa biên thân thể đi xem bên cạnh Quý Triều Chu, hắn sắc mặt quả nhiên dị thường tái nhợt. Ta không có việc gì. Quý Triều Chu nói xong liền nhấp môi. Hắn không thể đứng ở chỗ cao, không thể đi xuống xem, đây là tâm lý vấn đề. Trước kia cần thiết muốn ra ngoại quốc khi, hắn cũng ngồi quá phi cơ, chỉ ngồi ngoại sườn, không đi xem phi cơ ngoài cửa sổ, tuy là như thế, mỗi một lần đều như là trải qua quá một lần trắc trở. Hiện giờ có Trình Lưu bồi tại bên người, cái loại này trước mắt huyết hồng ảo giác đã có một đoạn thời gian không có xuất hiện quá. Chẳng qua ngồi ở trên phi cơ chợt lên cao, hắn như cũ không khỏe. Trình Lưu giơ tay nhẹ nhàng che lại hắn đôi mắt. Ngủ một hồi thực mau tới rồi. Nàng có chút hối hận tuyển phi cơ, lúc ấy nghĩ bên kia cao thiết còn không có kiến hảo, mặt khác phương tiện giao thông, bên trong hương vị trọng Quý Triều Chu sẽ khó chịu cho nên mới tuyển phi cơ. Về sau phi kỳ nghỉ lái xe trở về tính, Quý Triều Chu nhắm mắt lại có thể ngửi được Trình Lưu cổ tay áo truyền đến mỏng manh khổ cà phê hương vị, từ lần đó nàng muốn hắn điều phối tắm gội hương phân, lúc sau trên người hương vị liền luôn là nhàn nhạt khổ cà phê vị. Hắn trước kia cũng không cảm thấy khẩu cà phê hương vị dễ ngửi, chỉ là dùng để loại trừ trên người mặt khác mùi hương. Hiện tại khẩu cà phê hương vị đối hắn mà nói, lại dần dần trở nên dễ ngửi lên. Phi cơ dần dần vững vàng xuống dưới, Quý Chiêu Chu sắc mặt cũng chuyển biến tốt đẹp, Trình Lưu chậm rãi buông ra che lại hắn đôi mắt tay, xoay người đem cửa sổ chắn bàn kéo xuống dưới. Lần sau chúng ta không ngồi máy bay đi trở về. Quý Chiêu Chu rũ mắt nhìn hai người trước sau khẩn khấu mười ngón, dương mắt nhìn về phía Trình Lưu. Ta có thể ngồi máy bay, chỉ cần nàng bồi, ta còn không có tự giá trở về quá, lần sau thử xem. Trình Lưu cười nói, Quý Chiêu Chu nhìn Trình Lưu, vừa rồi hắn nhìn thấy Uông Hồng Dương cho nàng gọi điện thoại, trong lòng ghen tị âm u nảy sinh, lại càng thêm rõ ràng nhận thức đến chính mình đối Trình Lưu chiếm hữu dục. Như thế nào còn quải ta điện thoại? Uông Hồng Dương bắt lấy di động kinh ngạc nói, chẳng lẽ ở công tác? Hôm nay năm một cũng công tác, Trình Lưu thật đáng thương. Bất quá, đây chính là chuyện quan trọng, Uông Hồng Dương cảm thấy Trình Lưu tuyệt đối muốn biết tin tức này, so nàng công tác quan trọng nhiều. Cho nên Uông Hồng Dương lại đánh một chiếc điện thoại qua đi, lúc này trực tiếp không người tiếp nghe. Như thế nào thời khắc mấu chốt rớt dây xích, Uông Hồng Dương lắc đầu, hắn ngáp một cái, nghĩ chính mình kim bài biển cuối cùng dứt khoát cấp Trình Lưu phát WeChat. Đầu tiên là đem Hạ Bách phát tới kia bức ảnh chia Trình Lưu, sau đó lưu lại một câu, người đoán đây là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Hồng Dương cảm thấy mỹ mãn ngủ trong mộng Trình Lưu tự mình cho hắn ban bố một khối kim bài biển kim quang lấp lánh, treo đỏ thẫm hoa. Hắn đứng ở này đầu, Trình Lưu đứng ở kia đầu, hai người cùng nhau chụp ảnh chung ảnh chụp treo ở cấp người chỗ việc gấp phụ sở nhất thấy được vị trí, từ đây văn phòng của hắn càng khai càng rực rỡ, mỗi ngày hốt bạc. Phi cơ đến thị sân bay sau, ba người xách theo hành lý đi ra ngoài, Trình Lưu lôi kéo Quý Chiêu Chu tay, dừng ở mặt sau. Nhị tỷ, Trình Quy ở phía trước cùng bên ngoài nữ sinh phất tay. Trong nhà biết Trình Lưu năm một phải về tới, làm Trình Lập Hạ lái xe tới đón bọn họ. Trình Lưu dừng ở mặt sau, một tay nắm Quý Chiêu Chu, một tay xách theo dương hành lý, không có tay không đi cầm di động dứt khoát ngừng lại. Nàng đằng ra tay tắt đi phi hành hình thức chuẩn bị làm cho Quý Chiêu Chu mặt đánh Uông Hồng Dương điện thoại, làm sáng tỏ bọn họ quan hệ. Phi hành hình thức một quan, Uông Hồng Dương chưa tiếp điện thoại liền nhảy ra tới, không đợi Trình Lưu gọi điện thoại, Quý Chiêu Chu chỉ vào nàng màn hình nói. Có tin tức, vừa rồi nhảy ra hai điều WeChat tin tức, không có biểu hiện nội dung, chỉ có ghi chú tên, hôn lễ chướng ngại vật. Quý Chiêu Chu muốn nhìn xem này hai điều tin tức, Trình Lưu dương mắt đối thượng Quý Chiêu Chu ánh mắt chủ động thừa nhận. Người này cũng là Uông Hồng Dương, nàng không cảm thấy Uông Hồng Dương có cái gì quấy nhiễu, hai người sớm phân đến sạch sẽ. Kết quả một chút khai WeChat, thình lình nhìn thấy một chương du thuyền thượng ảnh chụp quả thực mộng hồi nửa năm trước, Trình Lưu tức khắc chột dạ, không dám nhiều xem, mấu chốt Uông Hồng Dương còn xứng một câu, người đoán đây là ai? Phải biết rằng nửa năm trước kia kinh hồng thoáng nhìn, là tiểu Trình tổng đạo đức đất lờ bắt đầu, lúc trước nàng bất hòa Uông Hồng Dương kết giao, hôm nay Quý Chiêu Chu liền sẽ không vì hắn sinh khí. Trình Lưu mặt đen lại bạch, nàng còn tưởng rằng Uông Hồng Dương tìm chính mình là vì kim bài biển, không nghĩ tới hắn phát loại này ảnh chụp chẳng lẽ muốn làm tiền nàng. Vừa nhấc mắt thấy đến Quý Chiêu Chu, hắn giữa mày nhíu chặt hiển nhiên muốn bắt đầu sinh khí. Trình Lưu lập tức rời khỏi tới gọi Uông Hồng Dương điện thoại ý đồ làm hắn giải thích, kết quả không ai tiếp. Ta có thể giải thích, Trình Lưu nói xong lại cảm thấy chột dạ, cuối cùng ủ rũ cục đuôi nói. Là ta sai, nửa năm trước xác thật đối Uông Hồng Dương nhất kiến trung tình, nhưng là ta chỉ là ngày đó buổi tối thích qua hắn. Này bức ảnh là cái gì? Quý Chiêu Chu đột nhiên hỏi nàng. Trình Lưu lặng lẽ ngó Quý Chiêu Chu liếc mắt một cái, phát hiện hắn thần sắc có chút kỳ quái, vừa không giống sinh khí cũng không giống cao hứng. Bất quá lời nói thật vẫn là muốn nói. Trình Lưu tiếp tục cúi đầu nhỏ giọng nói. Là nửa năm trước Uông Hồng Dương ở du thuyền thượng ảnh chụp. Nàng nói xong lại ngẩng đầu, nhấc tay nghiêm túc nói. Ta không biết hắn phát này bức ảnh có cái gì ý đồ, chúng ta chi gian thật sự đã không có quan hệ. Nhiều nhất khách hàng quan hệ, Quý Chiêu Chu vươn tay, di động cho ta, Trình Lưu thật cẩn thận đưa điện thoại di động đặt ở hắn lòng bàn tay. Người tạp cũng có thể, đừng bị thương tay. Quý Chiêu Chu nghe vậy, nhẹ nhàng bâng quơ liếc liếc mắt một cái Trình Lưu, đem nàng xem đến chột dạ không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn click mở Uông Hồng Dương phát tới kia bức ảnh, không tính đặc biệt rõ ràng, nhưng ít ra bối cảnh ảnh chụp nội người quần áo đều có thể thấy được rõ ràng. Này rõ ràng là hắn, người này là Uông Hồng Dương. Quý Chiêu Chu nhìn về phía Trình Lưu, nắm di động, làm nàng thấy rõ ràng ảnh chụp. Trình Lưu nhìn thoáng qua, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, điểm xong đầu, lại nỗ lực giải thích. Chỉ có một đêm, ngày hôm sau ta liền không thích hắn. Quý Triều Trù khóe môi hơi hơi nhếch lên, nhưng thực mau lại khắc chế bình đi xuống, hắn đưa điện thoại di động còn cấp trước mặt người. Trình Lưu, ngươi đôi mắt không tốt sao? Trình Lưu tiếp nhận di động đầy đầu mờ mịt. Tỷ, Trình Lập Hạ đứng ở bên ngoài kêu Trình Lưu. Trình Lưu quay đầu, nhìn thấy nhị muội cũng phất phất tay, lúc này Quý Triều Trù đã hướng bên ngoài đi rồi. Nàng không rõ nội tình còn không có suy nghĩ cẩn thận Quý Triều Trù rốt cuộc có hay không sinh khí. Trình Lưu đem điện thoại xùy trong túi, lôi kéo dương hành lý đuổi theo Quý Triều Trù, duỗi tay đi thăm dò dắt hắn tay. Không có cự tuyệt, tỷ, trong nhà đã làm tốt cơm chưa, liền chờ các ngươi trở về. Trình Lập Hạ tầm mắt không tự chủ được bị Quý Triều Trù hấp dẫn. Tới phía trước Trình Quy đã cho bọn hắn làm dự phòng châm, trước tiên đánh hảo tiếp đón, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn là đã chịu chấn động. Quý Triều Trù đi theo bọn họ ngồi vào bên trong xe tâm tình chưa bao giờ như thế hảo quá. Nguyên lai Trình Lưu nàng, ngay từ đầu thích người là hắn, quá nhiều vấn đề giấu ở trong lòng, muốn hỏi Trình Lưu, nhưng hiện tại không phải hảo thời cơ. Trình Lập Hạ phụ trách lái xe, Trình Quy chủ động ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, bọn họ hai người ngồi ở ghế sau. Tỷ, ngươi lần này như thế nào có rảnh trở về? Trình Lập Hạ một bên lái xe, một bên hỏi. Trình Lưu thất thần nói, tưởng phóng cái giả nghỉ ngơi mấy ngày. Nàng quay đầu nhìn Quý Triều Trù, làm cái, ta sai rồi. Khẩu hình, Quý Triều Trù nắm Trình Lưu tay, đầu ngón tay chậm rãi ở nàng lòng bàn tay vô quy luật mà phác họa đụng vào tình nhân gian thân mật tại đây một khắc thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trình Lưu có chút kinh ngạc, Quý Triều Trù lại thiên lại đây mặt, mặt mày gian lưu truyền ẩn ẩn quang hoa, làm nàng không khỏi ngơ ngẩn. Quảng cáo, cách chương.